Mịch Tiên kiếm đạo, chương 16 giờ 16, xong chuyện phủi áo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Nguyên Châu sôi trào. Lam Vân môn đệ nhất môn phái Nguyên Châu diệt môn. Cao tầng chết 4 vị. Đệ tử nội môn chết không còn một móng. Không người đứng ra nắm giữ thế cục. Loạn thành một đoàn. Nội chiến điên cuồng. Tiết Châu Kháo Sơn phái nghe tin. Liền kêu gọi nhân mã. Đem Lam Vân môn còn sót lại đệ tử giết một cái sạch sẽ. Mà người dẫn dắt Lam Vân môn diệt môn. Khi nghe tin này cũng không quan tâm. Khi hắn giết cao tầng Lam Vân môn liền biết sẽ dẫn một kiếp nổ như vậy. Khiến Lam Vân môn đi đến diệt vong. Mọi chuyện đều đi theo đúng hướng. Nên cũng không bất ngờ cái gì. Tại một cái đại viện. Treo đèn giăng hoa. Trên lễ đường. Lê Lân mặc trên người hỷ phục. Đứng bên cạnh một cô nương. Đầu đội mũ phượng. Hướng lễ đường làm lễ. Hồn lễ cũng không nhiều khách khứa. Lê Hạo huynh đệ cũng không thân thiết với ai. Chỉ mời vài người. Còn lại khách đều là bên nhà vợ hắn. Hồn lễ náo đến khuya mới dừng lại. Lê Lân đã thành thân. Lê Hạo cũng để lại cho hắn một bút to lớn tài phú. Ba đời áo cơm không lo. Hắn rốt cuộc cũng yên tâm mà bước lên mịt mờ tiên lộ. Vài ngày sau tại một khu rừng hoang sơ. Trong một sơn động Lê Hạo đang ngồi xếp bằng xem xét đồ vật trước mặt. Hôm nay Lê Hạo rốt cuộc cũng minh bạch vì sao. Lam Vân Môn lúc đó lại điên cuồng tìm hộp gỗ. Bởi vì trong đó chứa chính là di vật của tu tiên giả. Chính là Lam Vân Môn vô tình đạt được tại một động phủ tu sĩ đã tọa hóa. Bên trong hộp gỗ gồm một cuốn sách cổ cùng hai cái ngọc giàn. Cuốn sách cổ chính là tu tiên công pháp. Tuy nhiên chỉ là trụ cột tu tiên công pháp. Nhưng trong thế tục có thể nói vạn kim khó cầu. Lê Hạo cũng rất hài lòng. Bởi vì đây là ngũ hành trụ cột tu tiên tiên pháp quyết. Lê Hạo linh căn tư chất cực kém 5 loại thuộc tính. Ngũ hành trụ cột pháp quyết. Đối với người khác mà nói là rác rưỡi. Bất quá đối với Lê Hạo thì là công pháp thích hợp với hắn nhất. Thích hợp nhất mới là tốt nhất. Đạo lý này Lê Hạo vẫn là hiểu được. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất tu tiên pháp quyết. Lê Hạo nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Phần sau sách còn ghi các loại pháp thuật cơ bản như khu vật thuật, ngự phong thuật, hỏa cầu thuật. Lật xem xong quyển sách. Lê Hạo đem ngọc đặt lên trán. Chưa thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ có thể đọc ngọc giản bằng cách đặt lên trán. Điểm ấy tu tiên kiến thức quyển sách từng đề cập qua. Xem hết hai cái ngọc giản. Lê Hạo trầm mặc. Một cái ngọc giản trong đó ghi lại tu sĩ tọa hóa trong động phủ. Lúc còn sống kiến thức. Trong đó kể lại rất nhiều tin tức trọng yếu mà Lê Hạo cần thiết nhất bây giờ. Ví dụ như các tiên thành. Đại Nam quốc tu tiên tông phái. Tu sĩ chợ đen nơi giao dịch. Một cây làm chẳng nên non. Lê Hạo cần tu tiên tài nguyên. Đương nhiên không thể không tiếp xúc các tu tiên giả khác lẫn nhau trao đổi một miếng ngọc giản khác thì ghi lại các loại yêu thú. Linh dược tư liệu. Lê Hạo đem ngọc giản cùng quyển sách cất đi. Trong sơn động có một đống lửa. Lê Hy Tuyết đang nướng một con gà. Mùi hương truyền khắp sơn động. Hắn cùng Lê Hy Tuyết bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi hắn liền đi ngủ. Cũng không có tu luyện. Ngày hôm sau bình phục tâm tình. Lê Hạo bắt đầu dựa vào tu tiên công pháp tu luyện. Trước tiên đem công pháp đọc thuộc. Xác định không có gì sai sót hắn buông sách xuống. Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa động chiếu rọi khắp sơn động. Lê Hạo đang đả tọa ngưng thần tu luyện mà theo hắn vận chuyển công pháp tu tiên. Linh lực biến dị trong cơ thể. Hắn rốt cuộc có thể điều khiển. Đem linh lực khai thông toàn bộ kinh mạch. Hắn rốt cuộc trở thành tông sư cảnh. Nhưng cũng không dừng lại. Quanh người như có như không linh khí. Lê Hạo vận chuyển công pháp. Trong kinh mạch, linh khí đi theo trụ cột ngũ hành pháp quyết lộ tuyến vận hành. Mỗi một lần vận công, linh khí cũng tăng lên một tia. Chất lượng cũng càng thêm tinh khiết. Linh khí tiến nhập kinh mạch toàn thân. Hội tụ đan điền biến dị linh lực càng thêm lớn mạnh. Trong đan điền đã biến thành một dòng suối linh lực. Bởi vì đã có biến dị linh lực làm trụ cột. Lê Hạo rất nhanh liền tiến nhập. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Ngày tháng kế tiếp. hắn vẫn chăm chỉ cần cù tu luyện, mỗi ngày ngồi vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Chỉ có điều, mỗi ngày Lê Hạo thu nạp linh khí chỉ có một tia. Thậm chí tu luyện một tháng hắn cảm giác, trong đan điền linh lực chỉ gia tăng lên một chút, nửa năm thời gian, Lê Hạo vốn cho rằng có thể đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ ba. Bất quá hiện thực lại vả vô mặt hắn, Lê Hạo vẫn chỉ là luyện khí một tầng, không cách nào đột phá, khiến hắn không thể không phiền muộn bất đắc dĩ. Ngũ hành linh căn của hắn so với trong tưởng tượng còn kém hơn. Lê Hạo từng nghĩ người khác có đơn linh căn tu luyện 2 tháng đến luyện khí 3 tầng. Hắn dùng 6 tháng có lẽ cũng đạt tới luyện khí tầng 3 nha. Nhưng mọi chuyện cũng không phải đơn giản như hắn nghĩ. Nửa năm thời gian, tu vi trì trệ không tiếng. Lê Hạo bắt đầu đặt tâm tư vào chế phù. Chế tác phù triện cần 3 loại công cụ. Lá bùa, phù bút, chu sa. Nhưng thứ đó chỉ có trong tu tiên giới. Hắn đành dùng thế tục đồ vật luyện tập, thử vận may xem có thành công hay không. Trong sơn động, Lê Hà Hồ tâm thần tập trung, múa bút vẩy mực, từng nét phù văn hiện ra, thành một lá phù, bỗng nhiên một tiếng vang lên, lá bùa liền biến thành tro tàn. Lại thất bại, Lê Hạo uể oải, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ thì thầm, xem ra trên ngọc giản ghi lại. Thế tục đồ vật không thể chế phù không phải sai. Quả nhiên không được nha. Phải đi đến tiên thành tìm vật liệu mới được. Phù triện chế tác chi thuật với tư cách tu tiên bách nghệ một trong. Vô cùng quan trọng thiên phú. Mà Lê Hạo cảm giác lúc chế phù đặc biệt có cảm giác. Thậm chí cảm thấy được có một loại nhàn nhạt hưởng thụ cảm giác. Lê Hạo bắt đầu cảm thấy bản thân có lẽ có chế tác phù thiên phú. Tu vi không thể đột phá. Pháp thuật cơ bản như khu vật thuật, ngự phong thuật, cũng tu luyện thuần thục, là lúc đến tiên thành tìm tu luyện tài nguyên, với công pháp cho hy tiết tu luyện rồi. Lê Hạo nội tâm suy tư, nghĩ kỹ về sau đi thu thập đồ đạc, gọi Lê Hy Tuyết liền bắt đầu lên đường, ra khỏi sơn động, nắm tay Hy Tuyết, Lê Hạo thi triển ngự phong thuật lướt đi một tháng sau Đại Nam Quốc. Phía đông nam một cái sơn mạch liên miên bất tuyệt. Núi non cao vút, một ngọn núi xung quanh bao phủ sương mù. Sương mù này chính là trận pháp. Tuy nhiên chỉ là ảo trận. Trận pháp này cũng không có lực công kích hay phòng ngự, chỉ dùng để ngăn chặn phàm nhân mà thôi. Phàm nhân khi đi vào nơi này sẽ bị sương mù vây quanh, thần trí mơ hồ bị dắt rời khỏi chỗ này. Chỉ có tu luyện quan linh thuật tu sĩ mới có thể đi vào. Thông qua sương mù đập vào mắt là một ngọn núi. Đỉnh núi giống như bị kiếm chém thành một cái bình địa vô cùng rộng lớn. Trên bình địa xây một cái thành trì. Tòa tiên thành này chính là Thăng Long Tiên Thành. Thăng Long Tiên Thành chính là do một gia tộc tu sĩ Vũ gia thành lập. Khi thành lập có người thấy long bay lượn trên trời. Liền gọi là Thăng Long Tiên Thành. Nghe nói Vũ gia 500 năm trước. Có một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Là Thất Sơn Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng từ khi Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa hóa, Vũ gia bắt đầu xuống dốc. Cũng không còn Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Nhưng vẫn không thể khinh thường. Lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa. Vũ gia trong tộc mặc dù không có Nguyên Anh kỳ, nhưng vẫn có vài cái kim đan kỳ lão tổ. Muốn đi vào tiên thành, phải thông qua một cái sơn cốc. Lê Hạo cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển quan linh thuật, lập tức sương mù xung quanh biến mất. Trận pháp này chuyên dùng để ngăn chặn phàm nhân mà thôi. Đối với tu sĩ cũng không ngăn trở bao nhiêu. Trận pháp cũng là tu chân bách nghệ. Tu sĩ dùng các loại tài liệu khắc phù văn, hình thành trận pháp, dẫn động thiên địa lực lượng. Nhưng muốn tinh thông trận pháp vô cùng khó khăn, cũng không đối với tu vi giúp ích tăng trưởng bao nhiêu. Nên rất ít người nghiên cứu trận pháp. Trận pháp là một loại lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn. Thậm chí tại các trận đại chiến trong tu chân giới trận pháp tác dụng cũng rất lớn. Nên trận pháp sư cũng rất được hoan nghênh ở tu chân giới. Tiên thành sương mù trận pháp căn bản không có lực sát thương. Chỉ là dùng ngăn cản phàm nhân mê trận mà thôi. Quan linh thuật có thể đơn giản nhìn thấu. Lê Hạo vận chuyển quan linh thuật. Đi nửa canh giờ. Sương mù dày đặc, quả nhiên biến mất. Cách chương.